Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, chương 35 bẫy dập. Bạch Nhãn Lang, thật là dưỡng cái Bạch Nhãn Lang. Sớm biết rằng lúc trước liền không nên sinh nàng ra tới. Một trận điên cuồng hét lên qua đi. Toàn bộ phòng bệnh tức khắc lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, nữ nhi buông tay mặc kệ. Trong nhà tiền tiết kiệm tổng cộng cũng không mấy cái tiền. Chẳng lẽ nói thật muốn bán gia cụ bán phòng ở sao? Ngay từ đầu thời điểm, Tôn Tinh cùng Vương Hạ vẫn là ôm có một đường hy vọng. Bọn họ tổng cảm thấy chuyện này còn có xoay chuyển đường sống. Lại vô dụng cũng có thể sau này kéo thời gian rất lâu, nhưng mà ngày thứ ba buổi chiều. Tòa án người tới nháy mắt liền đánh vỡ hai người ảo tưởng, đây là khởi tố trạng phó bản còn có lệnh. Truyền, phiền toái nhị vị xem qua một chút như thế nào nhanh như vậy. Mới từ bệnh viện ra tới, còn không có tưởng hảo nên làm cái gì bây giờ Vương Hạ trực tiếp đã bị đối phương đưa qua hai dạng. Đồ vật cấp làm ngốc chờ tòa án người đi rồi. Toàn bộ tiểu biệt thự một mảnh tình cảnh bi thảm, chỉ có Vương Chiết một người. Qua như vậy hai ngày, thấy quanh mình không có uy hiếp lúc sau, lại khôi phục thành nguyên bản kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng, còn không phải là 300-400 vạn sao. Ba mẹ bọn họ khẳng định có biện pháp giải quyết như vậy nghĩ. Vương Chiết tùy tay đem ôn tập tư liệu vứt tới rồi một bên. Sau đó lấy ra ngày hôm qua mới vừa mua mới nhất khoản máy chơi game, mau. Nghĩ cách đem trong nhà tài sản toàn bộ rời đi đi. Trong thẻ tiền tiết kiệm phòng trừng không có biện pháp, xoay cũng sẽ bị điều tra ra. Tòa án đám kia người cũng không phải là ăn chay, Huyền Ngư động tác quá nhanh. Đánh người trở tay không kịp tại chỗ dạo bước. Tiếp theo Vương Hạ tầm mắt dừng ở phòng khách bày biện gia cụ thượng. Liền hôm nay buổi tối, thừa dịp trời tối, chạy nhanh đem mấy thứ này dọn đến nhạc phụ nhạc mẫu bên kia, bọn họ đỉnh đầu tiền mặt. Nhưng xa không có mấy thứ này đáng giá, tơ vàng gỗ nam làm thành giường la hắn còn có cái bàn. Cùng với mấy cái đời thanh thời kỳ bảo tồn xuống dưới hải nam hoa cúc lê ghế bành, người trước là Vương Hạ cha mẹ lúc trước dùng tích góp đã nhiều năm tiền lương mua trở về cấp nhi tử đương lễ hỏi. Người sau là nhị lão để lại cho nữ nhi làm của hồi môn, hiện tại đều bị Vương Hạ một người độc chiếm, chỉ cần nghĩ cách đem mấy thứ này giữ được. Chờ nổi bật qua lại bán đi, bọn họ liền còn có thể vô cùng cao hứng quá cả đời, trừ cái này ra. Vương Hạ thực mau lại nghĩ tới một cái càng tốt chủ ý, này tiểu biệt thự vẫn là hai vị lão nhân vì hai anh em về sau phát triển. Bán tổ tiên lưu truyền tới nay hai căn thỏi vàng mua. Bởi vì niên đại quá mức xa xăm, tuy rằng đoạn đường đặc biệt hảo, nhưng kỳ thật căn bản kêu không thượng giới, xã khu nội hoàn cảnh không hảo hơn nữa không có ga máy. Sưởi, đối ngoại nói là định giá 1000 vạn, kỳ thật nội bộ hư thực, không sai biệt lắm 500-600 vạn đều có người bán, Vương Hạ phía trước liền tưởng đổi tân. Chỉ là bất hạnh không có cái kia thực lực hiện tại hào. Có lẽ hắn có thể đem chuyện xấu biến thành kỳ ngộ, đảo không phải Vương Hạ không nghĩ đường lão lại. Chủ yếu hắn là có biên chế, một cái làm không hảo bị đơn vị đã biết khẳng định là muốn khai trừ. Nói vậy một nhà ba người nửa đời sau liền thật không có gì trông cậy vào, rốt cuộc 300-400 vạn. Nhưng không đủ đem bảo bối nhi tử bồi dưỡng thành tài. Giúp hắn cưới vợ sinh con, tưởng bãi. Vương Hạ mặt mày chậm rãi giãn ra, nghĩ cách liên hệ ta cái kia muội muội, làm nàng cùng cái kia nha đầu chết tiệt kia giảng, chúng ta trong tay tiền khẳng định là không đủ bồi, liền phép tính viện cưỡng chế chấp hành cũng vô dụng, nàng nếu là thật muốn hoàn toàn. Đem kia 385 vạn bắt được tay. Làm nàng tới mua chúng ta phòng ở hảo tòa án nhưng thật ra có thể thay bán đấu giá. Nhưng không có 1-2 năm, khẳng định bán không ra đi, lấy phía trước ấn tượng phán đoán. Cái kia tiểu nữ hài chưa chắc có như vậy kiên nhẫn, nếu đối phương thật như vậy làm. Bọn họ không những có thể một phân tiền không ra, thậm chí còn có thể bắt được 100-200 vạn tiền mặt như vậy tưởng tượng. Vương Hạ dễ dàng tiếp thu nhiều, này, Tôn Tinh cũng có chút ý động, nàng hẳn là sẽ không đáp ứng đi. Chỉ cần không ngốc, là cá nhân đều sẽ không đồng ý, vậy mặc kệ chuyện của chúng ta. Nàng tưởng chờ vậy làm nàng chờ, thấy sự tình đã là thành kết cục đã định. Buồn bực rất nhiều, Vương Hạ cũng trở nên phi thường quang côn. Bọn họ thật sự nói như vậy. Trải qua Lưu Tục phân thuật lại, đã hoàn toàn minh bạch đối phương tính toán, Huyền Ngư không khỏi có chút kinh ngạc, đương nhiên. Lưu Tục phân hảo huyền không khí ra cái tốt xấu. Này hai vợ chồng cho rằng khắp thiên hạ liền bọn họ thông minh. Người khác đều là ngốc tử đâu. Vì rằng kia phòng ở xác thật rất đáng giá. Mua cũng không mệt, nhưng tưởng tượng tưởng thật vào tay liền ý nghĩa đối phương một phân không bồi. Huyền Ngư bên này còn muốn cho không không ít, nàng liền cảm thấy một hơi chắn ở ống phổi, quá làm giận. Quả thực chính là vô lại. Ta phía trước đi qua một lần, nhà bọn họ gia cụ chính là hiếm lạ vật, quản gia cụ bán đi tuyệt đối không ngừng 300-400 vạn. Quan trọng nhất chính là đồ cổ gia cụ so phòng ở hảo bán nhiều. Chỉ cần quải đi ra ngoài, chuyên môn làm cất chứa liền cùng đổ máu đĩa lớn dường như. Nháy mắt liền dán lên đi tơ vàng gỗ nam cùng hoa cúc lê đều thuộc về khả ngộ bất khả cầu chân phẩm. Trên thị trường liền nhiều như vậy, bỏ lỡ một kiện lần sau lại tưởng vào tay liền khó khăn, đến nỗi phòng ở sao. Có tiền tùy thời có thể mua, như vậy một cân nhắc. Lưu Thục phân nháy mắt cảm thấy đối phương thuần túy ở chơi xấu. Ghê tởm người, không được. Chuyện này ta phải cùng tòa án bên kia nói nói, ngữ bãi. Nàng lập tức liền phải đào di động, vô dụng, Huyền Ngư liền tính không có gì thường thức cũng biết. Loại này đồng tiền mạnh lại không mua sắm ký lục, phòng trưng sớm bị rời đi đi rồi, hảo hảo tiên. 2 giờ không đến liền ném đá trên sông, tưởng lại truy trở về sợ là phải đợi thật lâu, Lưu Thục phân cùng ăn ruồi bọ giống nhau. Kia làm sao bây giờ? Liền như vậy xong việc nhi. Kỳ thật, ta nhưng thật ra đối bọn họ trong miệng phòng ở rất cảm thấy hứng thú, gãi gãi cằm. Huyền Ngư thình lình nói ra như vậy một câu. Nếu không ta liền y kia hai người ý tứ, đi đem nó mua đến đây đi, ngươi điên lạp. Hít ngược một hơi khí lạnh, Lưu Thục phân còn tưởng rằng chính mình lỗ tai ra vấn đề. Biết rõ là bộ ngươi còn toàn, lại có tiền ngươi cũng không thể như vậy lăn lộn a. Nếu đối phương đều đưa tới cửa tới, nàng không thu xác thật không tốt, ta có chừng mực. Huyền Ngư chớp chớp mắt, điên rồi. Thật là điên rồi, thật sự là không lay chuyển được nàng. Cuối cùng Lưu Thục phân chỉ có thể cắn răng tiếp nhận rồi cái này để ý, triệt xong Tố Thiêm Hiệp. Nghị thời điểm, Lưu Dương một nhà ba người nhìn miệng đều phải liệt đến lỗ tai mặt sau Vương Hạ. Hận không thể trực tiếp động thủ đánh người, cùng Huyền Ngư tưởng giống nhau. Tiểu biệt thự bên trong đáng giá đồ vật đã sớm đã trước tiên bị dọn không? Hiện tại bầy biện, toàn bộ đều là chợ second hand lâm thời kéo trở về rách nát hóa. Phòng trừng cũng vô pháp bình thường sử dụng, chờ tiền đến chướng lúc sau. Này phòng ở chính là của ngươi, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Độc lập tự hỏi năng lực chính là không có đại nhân cường, phía trước Vương Hạ còn tưởng rằng trước. Mặt cái này tiểu nữ hài rất trưởng thành sớm, vừa thấy liền khó đối phó. Hiện tại thấy nàng như vậy, Vương Hạ đột nhiên liền không như vậy lo lắng, ngồi chờ đối phương cho không chính mình 115 vạn. Vương Hạ hai vợ chồng đã suy xét hảo muốn ở phụ cận Tân Bàn lại mua một bộ, đến lúc đó tức chết nàng. Còn chưa tới cuối cùng thời điểm, hưu chết về tay ai còn hãy còn cũng chưa biết, đối hai người trắng trợn táo bạo đắc ý không để. Bụng, đem trong tay hợp đồng cất vào trong lòng ngực, Huyền Ngư lười nhác cười, không cho Vương Hạ bọn họ phản ứng cơ hội. Tiếp theo Huyền Ngư liền rời đi nơi này, hạc cái này nha đầu trang nhưng thật ra rất giống. Nàng thật đúng là không hiểu biết thực tế tình huống, giống như vậy vượt qua 30 năm nhà cũ. Mua chính là tạp trong tay, liền tính là chính mình trụ, sinh hoạt phương diện đều thành vấn đề, chỗ nào có cách phách các loại phương tiện mọi thứ đầy đủ hết đại bình tầng hảo A. Đồng dạng vỗ vỗ trong tay hợp đồng, thở phào một hơi, tiếp theo Vương Hạ bàn tay vung lên, đi, chúng ta đi ra ngoài ăn đốn tốt, ba ba vạn tuế, Vương Chiết một tiếng thét chói tai, hoàn toàn thoát khỏi phía trước bóng ma, mỉm cười nhìn trước mặt hai phụ tử. Tôn Tinh trong lòng cũng có chút tiểu mừng thầm, bởi vì là toàn khoản giao dịch. Cho nên sang tên thủ tục cực mau liền làm tốt, Huyền Ngư người giám hộ không ở bên người. Nghĩ nghĩ, nàng đem phòng ở tạm thời về đến Lưu Dương danh nghĩa, này. Ta, bắt được nhân sinh đệ nhất trương bất động sản chứng, vẫn là nội thành biệt thự. Lưu Dương kích động tay cũng không biết nên đi chỗ nào bầy, hít sâu một hơi. Hắn đầy mặt cảm động nhìn về phía bên cạnh tiểu đồng bọn. Ngươi liền như vậy yên tâm ta, không sợ ta đem như vậy quý phòng ở cấp tư nuốt. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, Huyền Ngư lười biếng ngoa ở tân mua võng thượng. So với mạng nhỏ, chút tiền ấy tính cái gì? Ngươi nói đúng không? Nàng cũng không phải là cái có thể chịu đựng phản bội người, rát. Lưu Dương biểu tình nháy mắt cứng đờ. Tiếp theo cả người đều thạch hóa ta. Ta nói giỡn, ngươi đừng thật sự, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Nam sinh run bần bật, Huyền Ngư thấy thế, nhoẻn miệng cười, ta cũng là nói giỡn, Lưu Dương, ngoặc kép, cũng không như vậy cảm thấy hảo sao. Yên tâm hảo, sẽ không phiền toái ngươi thời gian rất lâu, bởi vì Huyền Ngư nói thực hàm hồ. Lưu Dương không có thể nghe rõ, cũng liền không có truy vấn đi xuống. Ai, thật không biết này phá phòng ở có cái gì tốt, nhìn bên ngoài cũ xưa cái hố nhựa đường lộ. Huyền quan chỗ đứng Lưu Thục phân thập phần yêu sầu thở dài, Vương Hạ cùng Tôn Tinh nhưng thật ra. Mang theo tiền cùng hai tử tiêu xài trốn chạy, tiểu nha đầu đầu óc nóng lên, hoa suốt 500 vạn tiếp được cái này phòng tay khoai lang. Về sau nhưng làm thế nào chứ? Đối lập lo lắng sốt ruột hai vợ chồng. Huyền Ngư cái này coi tiền như rác nhưng thật ra xem đặc biệt khai. Mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nội bộ ngoại một chút cũng không vì tương lai lo lắng, có một số việc. Vẫn là thuận theo tự nhiên hảo, một vòng về sau. Thập phần bình thường một ngày, buổi sáng 8 giờ, Huyền Ngư cùng Lưu Dương còn không có rời giường. Trong phòng bếp chỉ có Lưu Thục Phân một người ở bận bận rộn rộn. Đến nỗi Lưu Đại Tráng, hắn hai ngày trước cũng đã hồi thôn trông coi nhà mình nhận thầu vài tòa sơn đi, leng keng. Chuông cửa tiếng vang lên, ai a? Buông trong tay việc, Lưu Thục Phân vừa định đi xem là tình huống như thế nào. Bên kia phòng ngủ môn cứ như vậy bị mở ra, quả nhiên là các ngươi, Huyền Ngư đánh cái ngáp. Thuận tiện cấp trước mặt hai cái tây trang dày da nam nhân đổ hai ly nước sôi để nguội. Tiến vào ngồi đi, khó. Chẳng lẽ nói tin tức đã tiết lộ đi ra ngoài? Không nên a, không phải nói ở sở hữu hộ gia đình đều thiêm xong hợp đồng phía trước. Chuyện này là bảo mật sao? Tây trang dày ra nhân viên công tác có trong nháy mắt hỗn độn. Một hồi lâu, bọn họ mới phản ứng lại đây. Ách, ngượng ngùng tiểu bằng hữu. Phiền toái kêu Lưu Dương tiên sinh ra tới một chút, sự tình quan trọng đại. Chúng ta chỉ cùng này căn biệt thự quyền tài sản người nói. Hết chương.